Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Cẩm Tiên qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Từ một cô hầu gái nghèo khổ, Sen bất ngờ trở thành vợ của cậu ba chỉ vì có đôi mắt sống hệt Trúc, người cậu từng yêu. Nhưng cũng từ đó, cô rơi vào vòng xoáy của những âm mưu và ganh ghét. Liệu Sen có đủ mạnh mẽ để đối mặt hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Vì nhà nghèo, mẹ thì bệnh, nên cha đành bán tôi vào nhà hội đồng thanh để làm trừ nợ. Tôi tên là Sen, tôi 17 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và lanh lợi. Tôi không buồn khi bị ba bắt đi làm con ở, bởi vì tôi biết tôi không còn cách nào hết nên đành phải làm vậy. Ông bà hội đồng có hai người con trai, cậu hai thì đã có vợ và một đứa con gái, còn cậu ba thì nghe nói đang trên huyện, vài ngày nữa mới về. Nhà của ông bà rất lớn nên cũng nhiều kẻ ở. Hôm nay tôi nghe đâu con thắm nói cậu ba về, mà nhỏ này nó ghét tôi lắm vì tôi đẹp hơn nó, mà nó còn mơ mộng được làm vợ cậu ba lắm mà. Bà hội đồng bước xuống bếp nói với tôi. Sen, bây coi pha cho cậu ba tách trà lại đi. Tôi nghe bà sai việc thì liền gật đầu đáp. Dạ bà, con đem lên ngay ạ. Thắm nó nghe bà sai tôi pha trà tức lắm, vì thường ngày bà sẽ kêu nó làm. Nó cũng kiếm cớ để đi lên nhà trên cùng nó bưng dĩa trái cây, còn tôi thì là tách trà nóng. Đang đi gần tới, mọi người đang lo nói chuyện, không ai để ý. Nó gạt chân tôi, làm tôi té về phía trước. Nước trà văng hết vào tấm lưng của cậu ba. Cả nhà đều hướng ánh nhìn về phía tôi với ánh mắt khó chịu. Cậu ba cho con xin lỗi, cậu tha cho con. Mày muốn hại cậu ba à? Con nhỏ này tao giết mày. Con thắm gào lên, chạy lại nắm tóc tôi. Chị gạt chân em mà, mày đã sai mà còn láo nữa à? Ông hội đồng thấy thắm la sùm nên cũng tức lắm. Ông đập bàn một cái làm tôi giật cả mình. Có thôi chưa? Ở đây tụi bay có quyền lên tiếng khi nào vậy? Bà thấy ông nóng giận nên vuốt nhẹ lưng ông. Mình bớt nóng mà. Mợ hai thấy cậu ba bị gì cũng hơi tức. Tụi bay, nhanh lấy thuốc bôi cho cậu ba đi. Dạ dạ, con đi liền nè mợ. Con thắm dành. Không cần. Giọng cậu ba vang lên. Sao được cậu? Đau lắm cậu ơi. Vào thay áo em xức thuốc cho cậu. Thắm nói chuyện mà tôi nổi cả da gà. Cậu không nói gì, nhìn thẳng vào tôi. Tôi sợ nên cúi mặt xuống không dám nhìn. Con ở mới à? Dạ, dạ đúng rồi thưa cậu. Tôi nói giọng hơi run. Vào phòng tôi. Hả? Tôi không thích nhắc lại. Dạ vâng. Mà vào làm gì vậy hả cậu? Mày nghĩ là làm gì? Cậu cười nhếch mép rồi nói. Dạ, xức thuốc cho cậu có phải không ạ? Còn không nhanh mà đứng đó. Dạ cậu. Tôi cúi người xuống đi theo cậu về phòng. Bà hội đồng thấy vậy liền nhìn ông gật đầu một cái rồi cười. Bà thấy ánh mắt con bà biết. Lúc trà văng vào người cậu, cậu ba rất tức giận. Bà tưởng sẽ có chuyện sắp xảy ra, nhưng khi cái Sen đứng trước mặt thì ánh mắt của cậu lại khác. Bà vui vì điều đó. Không phải cậu bị dị ứng phụ nữ, mà vì mối tình đầu của cậu. Con bé đó thích hát nên đã bỏ cậu để lên huyện hát cho một phòng trà nhỏ. Cô gái đó tên Trúc, cũng là em họ của mợ hai. Con cái Thắm đứng đó tức lắm nhưng không dám làm gì. Bỗng mợ hai lên tiếng. Thắm, mày ra cổng quỳ một canh giờ cho tao. Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm ở cái nhà này vậy hả? Mợ hai, con không có. Mày cãi tao à? Mợ tha cho con đi mợ ơi. Cút nhanh cho tao. Bà thấy vậy cũng im, vì bà biết cái Thắm nó thích cậu ba. Bà và ông cùng nhau về phòng để nói vụ cái Sen. Tại phòng cậu ba. Con xin lỗi cậu nhá. Có phải mày muốn tao xấu không? Tao vậy sao lấy được vợ? Cậu đẹp trai vậy, ai nhìn cũng mê hết. Mà con xức thuốc vài hôm, vết bỏng của cậu sẽ lành ạ. Cậu gắng chịu đau xíu nha. Mày bớt nịnh đi. Đúng quả thật ở gần nó có chút, mà tâm cậu thấy thổn thức vì Sen. Con bé rất đẹp, phải nói là đẹp mê người, nhưng đôi mắt lại giống với Trúc. Cậu ba, em nói thật nha, cậu hiền quá hà. Em cứ tưởng cậu khó tính và kiêu căng lắm cơ. Ai nói với mày tao khó? Em thấy ai cũng sợ cậu hết. Vậy mày thấy tao sao? Tôi chưa kịp trả lời thì mợ hai mở cửa bước vào. Chú ba, chú có sao không? Tôi có lọ thuốc tốt lắm, tôi bôi cho chú. Từ khi nào chị có cái quyền bước vào phòng tôi mà không gõ cửa vậy? Chị là chị dâu tôi đó. Lỡ ai nhìn thấy thì sao? chị nên nhớ chị là mợ hai nhà này đấy. Thì tôi cũng như chị của chú thôi. Chị ra ngoài đi, đừng để tôi lớn tiếng. Mợ hai nghe vậy cũng tức lắm, đành bước ra. Đang trong cơn tức mà có tôi ở đó thì như cái gai trong mắt, nên tôi bị mợ quát luôn. Còn kìa, mày cũng ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Thứ thân phận thấp hèn, muốn lên làm mợ ba nhà này hay gì? Tôi nghe mợ nói mà tôi tủi thân. Còn đâu có đâu mợ, cút ra ngoài nhanh. Cậu ba lớn tiếng quát lên. Tôi cứ tưởng cậu ba đuổi tôi đi. Tôi đành bước ra cửa. Mợ hai thấy vậy cười khinh bỉ nói. Phận mày, chỉ xứng rửa chân cho tao thôi. Tôi nghe vậy mà rớt nước mắt. Mợ, con biết thân phận con thấp hèn, nhưng con không phải loại đỉa đeo chân hạc đâu mợ. Mày chả treo với tao à con này. Mợ hai định tát tôi thì cậu ba đẩy xuống đất. Bà hội đồng nghe tiếng quát tháo nên chạy về phòng cậu ba xem có chuyện gì. Bà liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Chị muốn làm loạn đúng không? Mợ hai nghe vậy liền khóc cúi mặt xuống. Thưa mẹ, con không dám. Bà hội đồng là người rất hiền, nhưng bà không thích mợ hai. Phận làm dâu trưởng mà lại tơ tưởng em chồng. Nhưng vì con, vì cháu, bà nhịn không muốn làm lớn chuyện. Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, không được vào phòng con trai tôi. Cô là dâu trưởng trong nhà, đừng để người khác dị nghị, nghe chưa? Con có lọ thuốc tốt nên đem qua cho chú ba thôi ạ. Tôi cũng mong là vậy. Con Tâm đâu? Mày đưa mợ hai về phòng đi. Dạ bà, mình về thôi mợ. Mợ hai nghe vậy liền đi ra. Nhưng mới chỉ hai bước thì nghe tiếng cậu ba. Mẹ, con muốn lấy vợ. Bà nghe vậy liền vui mừng đáp. Thật không con? Được, muốn lấy ai cũng được, mẹ đều đồng ý. Con muốn lấy con Sen. Câu nói làm tôi hú hồn. Tôi tưởng mình nằm mơ không ấy. Nhưng mà chắc cậu đang trêu tôi rồi. Tôi bị mợ hai làm nhục như vậy, cậu không bênh vực tôi còn trêu tôi. Tôi ức lắm, hai hàng nước mắt tôi rơi. Bà thấy tôi khóc liền hỏi. Sen, ai làm gì mà bây khóc? Ra ngoài mần việc đi, lát vào phòng bà rồi nói chuyện. Tôi nghe vậy liền đi ra ngoài. Ra đến cửa tôi chạy một mạch ra cái giếng sau nhà. Tôi gào khóc như một đứa trẻ. Em bị bắt nạt cậu không bênh em. Cậu còn trêu đùa thân phận em nghèo. Em biết, sao cậu lại làm vậy? Em ghét cậu. Vũ Tám đi ngang, thấy tôi ngồi khóc một mình. Vũ cũng biết khi nãy tôi làm văng trà nóng vào người cậu ba. Vũ tiến tới gần rồi hỏi tôi. Sen à, sao ngồi đây khóc vậy? Tôi nghe tiếng Vũ Tám liền ngước mặt lên nhìn Vũ. Đôi mắt tôi long lanh ứa nước. Vũ Tám. Vũ lại gần ôm tôi vào trong lòng. Tôi xem Vũ Tám như mẹ của tôi vậy. Kể Vũ nghe xem, sao con lại khóc vậy? Cậu trêu là sẽ cưới con. Con nói gì? Cậu nói cưới con à? Con nói thật, có bà với mợ hai ở đó nữa ạ. Vũ như hiểu ra vấn đề. Vũ xoa đầu tôi rồi nói. Ngốc à? Cậu nói thật đó con. Cậu ba không trêu ai bao giờ đâu. Con ngốc. Con không hiểu. Vũ cười rồi nói. Con gái à? Từ từ con sẽ hiểu thôi. Thôi nhanh vào nấu cơm. Không lát bị mợ hai giày nghe không? Dạ. Con vào ngay đây ạ. Tôi và Vũ cùng vào nấu cơm vì cũng gần trưa rồi. Tại phòng cậu ba. Chú hai, chú làm vậy là có ý gì hả? Sao lại cưới con ở làm vợ? Nó không xứng với cậu. Phận con ở thấp hèn nghèo túng, nó không hợp với cậu đâu. Bà hội đồng nghe vậy liền lại tát cho mợ hai một cái rất mạnh, làm mợ té nhào xuống đất. Cô đang nói xiên nói xỏ tôi phải không? Má, má, con không có. Con nói con Sen. Ngày xưa tôi cũng là con ở của nhà hội đồng Thanh này, mà tôi cũng lên làm vợ ông hội đồng đây. Vậy tôi hỏi cô, cái Sen nó có gì không xứng? Cô xem thường những người nghèo, nhưng cô nên nhớ không có họ cô cũng chẳng có ăn đâu. Tôi biết hết những chuyện cô làm trong cái nhà này. Ai đời chị dâu thương em chồng? Cô đâu thương yêu gì Gia Minh. Khôn hồn thì làm tròn bổn phận làm dâu, không thì tôi cho gia đình kêu ba má cô qua rước cô về cho khuất mắt tôi. Mợ hai nghe vậy thì mợ sốc lắm. Thì ra bao lâu nay má biết mà không nói ra, liền quỳ xuống van xin. Còn lại má tha cho con lần này, con hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Má ơi, xin má tha cho con. Cậu ba thấy cảnh này cũng ngứa mắt. Phiền chị cút ra khỏi phòng tôi. Nếu chị còn tự tung tự tác mà vào phòng tôi như lần này nữa thì đừng trách tôi ác với chị dâu. Tâm đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo tay mợ hai về phòng. Mợ ơi, về phòng đi mợ. lúc chỉ còn lại cậu với bà hội đồng. Gia Khánh à, con muốn lấy gen sao? Đúng vậy. Vì đôi mắt con bé giống với Trúc phải không con? Con quên cô ta rồi. Con cứ suy nghĩ lại đi. Má nghe đâu tuần sau cái Trúc nó về đây, ba má nó cũng bận việc ở huyện, nên có đánh tiếng với ba là gửi con bé ở đây ít hôm. Vậy con càng phải lấy vợ sớm má à? Má hiểu rồi, để má hỏi ý kiến cái sen. Bà hội đồng đi ra tới cửa thì tiếng của cậu vang lên. Má à, sao, suy nghĩ lại rồi phải không? Bà cười rồi nói, nếu nó không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Bà gọi Sen vào phòng nói chuyện. Ai làm gì bay khóc, nói bà nghe. Ở đây làm cho bà cũng vài ngày, tôi thấy bà hiền hậu lắm mấy chị, tôi cũng rất thích bà. Dạ không có bà ơi. Bà hỏi bay cái này nha. Dạ con nghe bà. Bay có muốn cha mẹ bay thoát khỏi cảnh nghèo không? Dạ muốn chứ bà. Bà hỏi ngộ thiệt, mấy chị ơi ai mà không muốn phải không? Bây có muốn thường xuyên được về thăm mẹ và cha bây chưa? Tôi nghe vậy mắt sáng rỡ nhìn bà cười. Dạ con muốn ạ. Vậy giờ ta kêu con làm gì con cũng làm phải không? Nghe bà nói được thường xuyên về nhà làm tôi mừng lắm. Thuận thế tôi liền đáp, dạ con làm, bà kêu làm gì con cũng làm hết bà. Bà cười hài lòng nhìn tôi. Ta muốn con làm vợ cậu ba Gia Khánh. Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của bà hội đồng. Không được đâu bà ơi, phận con thấp hèn không dám trèo cao đâu bà. Ta hiểu tính của con trai ta. Thật ra cậu ba đòi lấy con là thật chứ không phải trêu gì con đâu. Con... Nếu con đồng ý, ta sẽ xé giấy nợ cho nhà con và cho gia đình con một cây vàng. Con suy nghĩ kỹ đi. Bà cho con suy nghĩ mai trả lời bà được không ạ? Mai ta nhường lại cho cái thắm. Con chịu bà ơi. Bà ôm bụng cười làm tôi đỏ cả mặt. Nói thật thì làm vợ cậu tôi đâu thiệt thòi gì, được làm mợ ba nhà hội đồng, còn giúp được cha mẹ ở nhà nữa. Sáng hôm sau, trên bàn ăn có đông đủ mọi người. Bà lên tiếng nói, Sen à, Sen, lên bà biểu. Tôi nghe bà gọi liền chạy lên. Bà gọi con ạ. Đông đủ mọi người ở đây, tôi nói luôn. Tôi coi thầy nói tuổi của Gia Khánh với cái Sen, rồi tuần sau sẽ tiến hành bái gia tiền. Má, mợ hai đang định nói thì bị bà cắt ngang. Cô ý kiến với tôi. Mợ hai nghe vậy im lặng. Tôi đứng đó không dám nói gì, thì tự nhiên cậu ba lại nắm tay tôi, kéo ra sau giếng. Cậu làm em đau. Tại sao lại đồng ý lấy tôi? Cậu là cậu đòi lấy em à? Có thật lòng muốn lấy không? Tôi cho cô suy nghĩ lại đấy. Cậu tôi đỏ cả mặt. Cô đừng nghĩ tùm bậy nhá. Thật ra thì tới tuổi nên tôi lấy vợ cho mẹ vui thôi. Dạ em biết mà, cậu đâu có thương gì em. Cô thất vọng à? Ơ em nào dám đâu cậu. Tôi nói vậy thôi chứ tôi thất vọng thật ạ. Cậu lấy tôi chỉ để vui thôi. Vậy là cậu trêu tôi còn gì. Vậy mà ai cũng nói cậu nói thật. Thấy Sen sắc mặt thay đổi nhiều, cậu liền nói, vào thay quần áo đi. Chi vậy cậu? Đi lên huyện. Để làm gì cậu? Cô lắm lời từ khi nào vậy? Cậu quát tôi đấy mấy chị. Cậu nói tôi lắm lời. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ đi lên huyện. Giờ cậu kêu tôi đi cùng nên tôi vui quá mới hỏi cậu thôi. Vậy mà cậu quát tôi. Tôi xị mặt bước vào nhà, cậu cũng đi vào theo. Tôi đi thẳng ra sau bếp, còn cậu đi lại xe, lấy từ trong xe ra một cái túi nhỏ. Con Hà đâu? Dạ cậu gọi con ạ. Mày đem cái này xuống cho Sen đi. Cậu đưa cái Hà túi đồ. À mà tao bảo này, kể từ bây giờ mày đi theo hầu cho mợ ba nghe chưa? Ủa mợ ba là ai hả cậu? Nó nhìn cậu rồi hỏi. Sen. Cậu trả lời kiểu lạnh lùng vậy đó mọi người. Nó nghe vậy nó đứng như trời trồng. Cậu ba thì đi về phòng chuẩn bị đồ để đi huyện. Cái Hà nó chạy một mạch lại chỗ tôi. Mợ ba ơi, cậu ba kêu em đem cho mợ nè. Tôi chưa kịp trả lời thì Thắm lại kéo tóc Hà quát. Con danh này, nay mà mày ăn phải gan trời hay sao mà dám gọi con nhỏ nhà quê này là mợ ba hả? Tôi thấy vậy liền nói, chị buông cái Hà ra ngay. Thắm đẩy nhỏ Hà té xuống đất rồi nói, mày đừng ở đó mà ảo tưởng. Tao làm đây 2 năm rồi, tao hiểu tính cậu ba. Tôi không rảnh để cãi nhau với chị. Mày biết sao tao ghét mày không? Vì mày giống cô Trúc. cô Trúc là ai? Tôi nghe Thắm nói thì cũng tò mò, không biết cô Trúc là ai mà làm Thắm ghét tôi, là người cậu ba thương. Tôi nghe chị Thắm nói là người cậu thương, tự nhiên nước mắt tôi rưng rưng. Mày đừng có ảo tưởng, tao ở đây 2 năm nay tao biết tính cậu. Cậu không yêu ai ngoài cô gái đó. Vì mày có cặp mắt giống cô gái đó nên cậu mới... Thắm, lên nhà ta nhờ việc. Là bà hội đồng. Thắm chưa nói hết câu đã bị bà kêu lên nhà rồi. Đi ngang qua tôi, nó hất vai một cái làm tôi té nhào ngã xuống đất. Mợ ba, mợ có sao không mợ? Nhỏ Hà lại đỡ tôi rồi nói. Hà, đừng gọi tôi như vậy. Tôi chưa là gì của cậu ba hết mà. Tôi nói mà đượm buồn, là cậu ba nói em hầu mợ. Em mà không làm theo cậu đánh em chết đấy mợ ơi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Hà. Không ngờ cậu kêu người hầu mình, cô cũng đỡ buồn phần nào. Cậu nói con đưa cái này cho mợ nè. Mợ đi thay đồ rồi đi với cậu, không cậu đợi. Vậy tôi đi nhá. Dạ. Tôi ngại thiệt luôn ấy. Tự nhiên giờ kêu tôi là mợ ba, cảm giác lâng lâng sao ấy. Tôi đi vào phòng thay đồ, mở túi ra, bên trong là một bộ đồ gấm màu vàng nhạt, vải mềm mịn. Lần đầu tiên tôi được mặc luôn. Bên trong còn có một cái hộp nhỏ, đựng một sợi dây chuyền ngọc trai đẹp lắm. Cậu thật tốt. Thay đồ xong, tôi bước ra sân tìm cậu. Nhìn xa, thấy bóng lưng cậu, tôi định chạy lại thì mợ hai đi ngang liếc tôi một cái, ốn cả xương sống luôn ấy. Mày lấy đồ này ở đâu ra vậy, con bần hèn kia? Mợ hai khinh tôi ra mặt luôn. Tôi sợ quá cúi mặt xuống. Dạ con chào mợ hai, đồ này là cậu ba mua cho con. Mợ hai nghe tôi nói xong, bà dậm chân một cái, bà gầm vào mặt tôi. Mày đợi đó con. Chị kêu vợ sắp cưới của em đợi gì vậy chị dâu? Là cậu đó mấy chị. Cậu lại nắm tay của tôi trước mặt mợ hai. Trời ơi, lúc đó cậu siêu cấp đẹp trai luôn mấy chị. Tôi nhìn không chớp mắt luôn. Mợ hai nghe câu hỏi liền ấp úng. À đâu có gì đâu chú ba. Tôi định sai việc cho cái xe nó làm thôi chú. Vậy à? Không có việc gì, tôi đi trước. Mợ hai định chuồn thì bị cậu nói. À chị dâu. Tôi nói luôn, Sen sắp là vợ tôi, nên việc trong nhà đừng giao việc gì cho vợ tôi làm nữa hết. Và chị cũng nên đổi cách xưng hô lại đi. Dù gì Sen cũng sắp làm mợ ba nhà này. Mợ hai tức lắm, nhưng vẫn phải cười vui vẻ rồi nói. À tôi biết rồi, vậy tôi đi trước nhà chú ba. Mợ hai vừa đi khuất thì cậu nhìn qua tôi. Em nhìn tôi đủ chưa? Hả? Cậu thay đổi cách xưng hô với tôi đó. Mấy chị hết kêu tôi là cô rồi. Tôi biết tôi đẹp, nhưng mà đang ở trước nhà, nhìn vậy ta nói em mê trai đấy. Cậu kỳ ghê. Tôi định nói là cậu cũng sắp là chồng em rồi. Chồng của em thì em phải nhìn chứ. Mà gan tôi đâu lớn vậy mấy chị? Không gì đâu, tôi cho em nhìn cả đời đó. Cứ tự nhiên. Nói xong cậu cười lớn lên. Trời, cậu cười đẹp trai quá. Tôi mắc cỡ đỏ mặt lên tới vành tai. Cậu mở cửa xe cho tôi bước vào. Này cậu ga lăng quá. Chết, tôi suy nghĩ về cậu hơi nhiều rồi. Không được thích cậu, không được. Anh Nô lái xe ở trên, còn tôi và cậu ngồi ở hàng ghế sau. Đây là lần đầu em được đi xe này đó cậu. Đẹp mà mát quá cậu ơi. Ừ, nếu em ngoan thì muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi bằng xe này. Em ngoan lắm đó cậu ơi. Tôi nhìn cậu rồi cười. Tim của cậu lúc nào như lỗi nhịp vậy. Mà cậu ơi, sau này em làm vợ cậu, cậu lấy xe này đưa em về thăm cha với mẹ em nhé. Được. Đi được một lúc cậu quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Xe này. Dạ, em nghe cậu. Em đã từng thương ai chưa? Tôi nghe cậu hỏi tôi liền cười đáp. Dạ, có ạ. Ý của tôi là tôi thương ba, thương mẹ tôi đó mọi người ơi. Cậu nghe tôi nói dạ có câu nóng cả mặt. Tim cậu hơi nhói lên. Cậu quát. Có rồi thì cưới tôi làm gì? Em dám đùa giỡn với tôi sao? Em tức chết tôi mà. Cậu làm sao thế? Thì cậu hỏi em có người thương chưa mà. Là ai? Em nói tôi nghe coi đẹp trai bằng tôi không? Hả? Nói nhanh, không tôi cho em xuống xe đó. Tôi nghe vậy liền hiểu ý của cậu. Tôi cười. Còn dám cười à? Em... Cậu hậm hực. Em nói là cha mẹ em à cậu? Cái gì? Cậu bất ngờ nhìn em. Thì em nói cha mẹ em à cậu? Em còn nhỏ với nhà nghèo, ai đâu mà thương cậu ơi. Tôi nói thật lòng tới đó mọi người. Nhà tôi nghèo, tôi sợ bị khinh lắm. Với còn nhỏ nữa nên chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu ngại ngùng khi nghe tôi nói vậy, liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết cậu đang quê với tôi đấy. Ủa, mà có phải cậu đang ghen khi nghe em nói có người thương không? Không được, không được nghĩ về cậu nữa. Không được, cậu chỉ yêu một người thôi Sen à. Tôi cũng quay mặt về hướng khác, tôi hơi buồn. Một tuần sau, tôi sẽ là vợ cậu, nhưng tôi không phải người cậu thương. Lời chị Thắm nói đúng, vì cặp mắt tôi nên cậu lấy tôi. Không được buồn Sen à, mày cũng vì cha mẹ nên mới lấy cậu đấy thôi. Không được động lòng với cậu, không xứng đâu Sen. Không khí trên xe im lặng đến đáng sợ, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tâm trạng của cả hai đều giống nhau. Xe đi được một lúc lâu sau thì dừng lại trước một quán ăn rất lớn. Xuống xe đi. Cậu nhìn tôi nói kiểu lạnh lùng. Chi vậy cậu? Tôi không hiểu nhìn cậu rồi hỏi. Bộ không đói à? Cậu nói thế làm tôi nhớ ra, từ sáng đến giờ mình cũng chưa ăn gì. Bụng tôi lúc này tự nhiên đánh trống lên. Chết tiệt, làm tôi ngại chết đi được. Cậu thấy bộ dạng của tôi làm cậu thích thú. Cậu mỉm cười. No rồi hả? Vậy ở ngoài này đợi tôi đi. Cậu trêu chọc tôi. Ý cậu, em cũng đói nữa cậu. Tôi cười nhìn cậu. Cậu đưa em vào đây ăn thật hả cậu? Cậu nhìn mặt tôi là cậu muốn trêu đùa tôi hả mấy chị? À, trong này có phòng nghỉ nữa. Tôi giật mình nhìn cậu. Trai gái vào phòng nghỉ để làm gì? Chết tôi rồi. Em hết đói rồi cậu ơi. Hay cậu ăn trước đi, em vào xe đợi cậu. Nói rồi tôi chạy lại ngồi vào trong xe. Tim của tôi nó muốn rớt ra ngoài. Tôi thở hổn hển. Cậu thấy tôi vậy, cậu bật cười to lên rồi đi lại gần. Đùa tí thôi, nhìn em gớm, ai mà thèm sơi. Nghe cậu nói vậy tôi nóng máu luôn. Tôi cũng cao 1m6, chỉ 17 tuổi mà nhìn cũng đầy đặn lắm nha mấy chị. Nhìn cũng ngon lắm, ấy mà cậu nói tôi gớm á. Em ngon lắm đấy cậu. Tôi lỡ miệng rồi mấy chị ơi. Ngon. Cậu nhìn thẳng tôi rồi nói. Em lỡ miệng cậu ơi. Cậu lại gần tôi, khiến tôi sợ run người luôn. Tôi sợ cậu làm gì tôi. Mà có anh Nô đang trên xe nữa tôi sợ. Thật rồi, chết tôi thật rồi. Cái miệng hại cái tấm thân này rồi. Tôi muốn khóc một dòng sông ghê luôn á. Cậu, em xin lỗi cậu. Cậu tha cho em nhé. Cậu không nói gì, nắm tay tôi kéo xuống xe, làm tôi giật bắn người luôn. Cậu tha cho em. Cậu, im miệng. Cậu quát tôi. Tôi đành ngoan ngoãn đi theo cậu. Vừa bước vào quán, đập vào mắt tôi cái quán trang trí phong cách kiểu Tây Tây á mấy chị. Tôi thốt lên. Ôi cha mẹ ơi, đẹp quá. Đẹp quá cậu ơi. Vậy giờ muốn ăn ở đây hay đi ra xe ngồi? Cậu mời em nhé cậu. Chứ em không đủ tiền để ăn ở đây đâu. Ngoan là được. Tôi nhìn cậu rồi cười. Cậu dẫn tôi lại bàn ngồi. Cậu kêu rất nhiều món ra đầy bàn luôn. Cậu sang ghê ha mấy chị. Cậu kêu nhiều vậy, ăn hết không cậu? Ăn đi, đừng nhiều chuyện. Cậu nói vậy tôi im luôn, không thèm nói nữa. Vừa định cầm đũa ăn tôi mới nhớ anh Nô đang ngoài xe. Cậu, nhiều món vậy, cậu cho anh Nô vào ăn cùng với. Có bao giờ thấy người ăn kẻ ở mà ngồi ăn với chủ không? Cậu nói của cậu làm tôi chạnh lòng. Thấy nét mặt tôi buồn, cậu liền hiểu mình lỡ miệng. Cậu liền nói, ăn nhanh đi, rồi đi mua quần áo. Tôi đang buồn cậu lắm nên không thèm. Em có nhiều rồi, cậu không cần quan tâm đâu. Gì chứ, giận à? Em không dám thưa cậu. Với lại em chưa là gì hết, cậu đừng quan tâm đến em. Cậu biết tôi đang giận cậu. Cậu tức vì tôi dám từ chối cậu. Biết bao nhiêu người muốn được cậu mua quà tặng này kia mà không được, vậy mà tôi lại từ chối cậu. Vậy đứng dậy đi. Để làm gì cậu? Em ăn chưa có xong. Bỗng cậu đứng dậy nói, về nhà làm đám cưới để được quan tâm. Tôi đang uống nước, nghe cậu nói câu đó làm tôi phun hết nước ra ngoài sặc sụa. Cậu giỡn với em à? Nhanh, cậu quát tôi. Tôi biết cậu đang tức tôi lắm vì dám từ chối cậu, mà giờ cậu đang nóng nên phải giảng hòa với cậu. Thôi em sai rồi cậu ơi, cậu dẫn em đi mua đồ đi, em muốn mua ấy. Hết muốn đi rồi. Cậu đang chọc tức tôi. Cậu, tôi tức chết đó. Mấy chị á? Tôi tức chết đó mấy chị. Tôi nhượng bộ cậu vậy mà cậu còn kiếm chuyện với tôi. Vậy cậu lên đây kêu em đi theo làm gì vậy? Làm nhanh đi rồi về nữa cậu. Ăn xong chưa? Cậu nhìn tôi rồi nói. Nói thật là tôi chưa có no mọi người ơi. Mà tại cậu chọc tức tôi làm tôi ăn hết ngon á. Em no rồi, tôi nói nhỏ xíu. Vậy đi, cậu tính tiền xong rồi. Tôi thấy anh phục vụ ở đó đem lên một túi giấy. Tôi cũng tò mò nhìn. Cho nè, cậu đưa túi giấy đó cho tôi. Gì vậy cậu? Tôi đưa tay lấy cái túi giấy đó hỏi. Là bánh quy. Nói rồi cậu bước đi, để lại tôi một mình. Tôi vội vàng đi theo. Tôi vui lắm mấy chị nha, cậu mua bánh cho riêng tôi này. Lên xe tôi ngồi ăn bánh một mình, mà cứ thấy cậu nhìn tôi. Cậu ăn không? Tôi đưa một cái bánh về hướng cậu. Không. Lại trả lời bằng kiểu lạnh lùng nữa rồi. Tôi thấy vậy không thèm để ý cậu nữa, ngồi ăn bánh ngắm cảnh trên đường. Đi được 20 phút xe dừng lại ở một tiệm áo dài cưới rất lớn. Xuống xe đi, cậu nói với tôi. Dạ. Cậu dẫn tôi vào tiệm. Thích nào chọn đi. Cậu kêu tôi chọn áo dài. Hả? Cậu thấy tôi đứng ngẩn người nên cậu tự lại chỉnh giúp tôi một bộ áo dài đỏ có thêu một con phượng trước ngực rất đẹp mấy chị ơi. Lấy cái này đi. Cậu đưa về phía tôi. Tôi thấy cậu đưa nên tôi cầm lấy rồi nói. Dạ, em xin nhá. Tôi cười tít cả mắt. Nhìn thấy tôi cười cậu khá hài lòng. Cậu nhìn một vòng tiệm rồi hỏi tôi. Bộ đồ em đang mặc có thích không? Cậu hỏi vậy làm tôi đỏ cả mặt luôn. Dạ em thích cậu. Em thích tôi hả? Cậu bắt đầu trêu tôi nữa rồi. Tôi nghe cậu nói vậy, tôi muốn kiếm cái hố chui xuống ghê luôn á. Cậu em nói là em thích mua đồ. Cậu mua ấy. Cậu thấy tôi vậy, cậu vui lắm mấy chị. Ở gần cậu mà như vậy quài, chắc là tôi chết vì ngượng mất thôi. Cậu quay qua nhìn bà chủ rồi nói. Lấy đồ kiểu này, một chục. Bà chủ nghe vậy liền hào hứng cúi đầu. Dạ, dạ cậu ba. Tôi như bị đứng hình luôn ấy. Cậu ba đang mua quần áo cho tôi hay mua trứng vậy mà một chục. Mua quần áo xong, cậu và tôi cùng đi ra xe. Cậu ơi, giờ mình đi đâu nữa cậu? Sao em chưa thấy cậu đi công việc của cậu à? Tôi đi phía sau cậu rồi nói. Về nhà. Gì chứ? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Trời ơi, không lẽ cậu vì tôi mà đưa tôi lên tận huyện mua sắm rồi đi ăn uống nữa? Lên xe về không hay là đi bộ về? Cậu nói làm tôi giật mình. Tôi vội chạy lại xe ngồi vào. Tôi không biết phải nói chuyện sao với cậu hết. Tôi không biết tại cậu bận nên hủy cuộc hẹn hay sao, hay là vì tôi mà lên tận đây. Suy nghĩ miên man tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Lúc này ở nhà của ông bà hội đồng. Con chào hai bác, con mới về. Ba mẹ con có mua ít quà gửi cho hai bác. Tháng này chắc con phải phiền cả nhà mình rồi ạ. Chúc nè, bác xem con như con cái trong nhà. Quà cáp làm gì hả con? Ông hội đồng thấy vậy liền nói. Con muốn ở lại bao lâu cũng được, cứ tự nhiên. Dạ con cảm ơn hai bác ạ. À mà con nghe nói anh Gia Khánh về đây ở luôn rồi phải không bác gái? Bà nghe vậy hơi khựng người, vì giờ bà sắp có con dâu rồi. À Gia Khánh đi lên huyện rồi con ạ. Ông thấy bà cứng người nên trả lời giúp bà. Vẻ mặt của Trúc hơi buồn vì cô đang rất muốn gặp cậu ba. Xe về đến nhà bà hội đồng. Vì quá mệt nên xe về đến nhà khi nào tôi cũng không hay. Cậu thấy tôi ngủ say giấc quá nên không nỡ đánh thức tôi dậy. Cậu bế tôi đi vào nhà luôn mấy chị. Vào đến nhà, một cô gái chạy đến định ôm cậu nhưng khựng lại vì cậu đang bế tôi. Anh Gia Khánh, cô gái này là ai? Trúc nhìn cậu nói. Cậu ba chưa kịp trả lời thì mợ Hai đi ra với vẻ mặt đắc ý rồi cười nói. Trúc à, chị quên nói với em, cậu ba sắp lấy vợ đấy. Lấy vợ? Gia Khánh lấy vợ sao? Tôi nghe ồn ào nên tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy body rắn chắc của cậu ba và mùi thơm nam tính. Lúc đó mấy chị không biết đâu mà tôi đỏ như quả cà chua vậy á. Cậu thả em xuống đi, tôi nói nhỏ đủ để tôi và cậu nghe. Cậu nhìn thấy hai má tôi đỏ ửng, nhìn là muốn cắn nhưng cậu phải kiềm lại. Cậu cười mỉm rồi nói. Em hết mệt chưa? Em hết rồi, cậu thả em xuống đi. Cậu thả tôi xuống thì tôi bắt gặp ánh mắt của Trúc nhìn tôi. Đúng vậy, đôi mắt Trúc rất giống tôi. Nhưng da của tôi trắng hồng và mịn hơn Trúc. Thấy không khí đang căng thẳng, bà hội đồng liền bước lại gần. Hai đứa về rồi thì vào rửa mặt ra ăn cơm nhé. Bà nhìn tôi và cậu rồi nói. Bà, con... Tôi định nói xin phép bà cho xuống bếp nhưng bị ngăn lại. Con nghe ta đi. Gia Khánh, đưa vợ con vào phòng đi. Thật ra bà đã ưng tôi rồi nên không muốn Trúc cản trở việc của cậu ba lấy tôi. Cậu ba nghe bà nói vậy liền nắm tay tôi đi vào trong phòng cậu. Cậu, em và cậu chưa cưới mà sao ở chung được? Tôi ngại đỏ mặt. Vậy bây giờ em ngại hay em muốn mất tôi? Cậu nhìn tôi rồi nói. Hả? Tôi há hốc mồm với câu nói của cậu luôn. Tôi không biết phải trả lời như thế nào với cậu nữa. Thật ra tôi cũng buồn nếu tôi mất cậu, nhưng người cậu thương đã về rồi. Tôi không ngờ lại gặp cô ấy nhanh đến vậy. Cậu ba thấy tôi đang suy nghĩ gì đó, cậu liền lại gần rồi nói. Lát nữa em kêu nô, nó đem quần áo em vào đây đi. Cậu đã nói vậy rồi, tôi đâu còn cách nào khác, phải gật đầu làm theo thôi. Dạ cậu, tốt. cậu lạnh lùng nữa rồi đó. Nói xong cậu bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong phòng cậu. Ngoài nhà, Trúc nghe tin cậu ba lấy vợ, lòng đau như cắt. Thật ra cô đã học xong hết rồi, nên quay về để nối lại tình xưa với cậu. Muốn là một người vợ chu toàn, từ trong đến ngoài. Vậy mà khi về lại nghe tin cậu lấy vợ. Trúc nghe tin cậu ba lấy vợ, bà thấy Trúc đứng như người vô hồn. Bà cũng hiểu trong lòng Trúc nghĩ gì. Vũ Tám à? Vũ Tám nghe bà kêu liền chạy lên nhà trên gặp bà. Dạ, bà gọi tôi. Vũ Tám cúi đầu chào bà. À, Vũ giúp tôi sắp xếp một phòng cho Trúc ở nhé. Vũ Tám nghe vậy liền gật đầu. Dạ, tôi làm ngay thưa bà. Nãy giờ mợ hai đứng đó cũng khó chịu lắm. Chưa cưới mà dám kêu vợ vợ, rồi dám cướp người mợ thương, sẽ sống không yên đâu. Sen, mày đợi đi, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi dám chống lại tao. Mợ hai bước lại gần Trúc, nắm lấy tay Trúc và nói, em gái của chị mới về, chắc mệt lắm, vào phòng chị em mình nói chuyện nha. Trúc nghe mợ hai nói vậy, liền gật đầu cười nhạt đi theo vào trong phòng. Bà và ông vẫn ngồi ở đó, bà biết mợ hai cũng không thích gì Trúc đâu. Ông à, hay tôi cho gạo nấu thành cơm nhé, chứ không tôi không yên đâu. Ông nhìn bà cười, đang định trả lời thì một giọng nói khác vang lên. Được, là cậu ba đó mấy chị ơi. Ông bà nghe cậu nói vậy liền cười. Con đã nói vậy thì bà làm theo đi. Tôi có việc làm rồi, tôi đi trước đây. Ông nói với bà. Bà nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, rồi đợi bóng ông đi xa dần mới quay lại nhìn cậu rồi nói. Gia Khánh, con vào trong phòng mẹ nói chuyện đi. Cậu ba nghe bà nói vậy liền đi theo bà vào trong phòng. Con ngồi xuống đó đi. Có việc gì mẹ nói đi. Bà mỉm cười nhìn cậu rồi nói. Thật ra nhà ta từ trước đến nay, tổ tông của nhà này có nói là nếu con dâu cưới về không có con thì phải lấy thêm vợ. Chuyện chỉ vậy thôi à? Bà thở dài rồi nói. Mẹ nghĩ chị dâu con không dễ dàng để yên cho cái Sen đâu, nên mẹ muốn trước một tuần này cứ để con và cái Sen ăn nằm với nhau trước đi, rồi đúng ngày tốt thì gia đình mình cho cái Sen bái tổ tiên con ạ. Con chỉ lấy mình Sen thôi, mẹ yên tâm đi. Cậu ba nghiêm túc nhìn bà rồi nói. Bà mỉm cười nhìn cậu. Con biết không, cái Sen nó may mắn mới được con ưng, không như mẹ hồi trước đâu, gian nan lắm. Nên mẹ không muốn cái Sen giống mẹ, con phải bảo vệ con bé. Cậu ba nghe bà nói vậy khó hiểu nhìn. Ý của mẹ là vợ lẽ của ba con, chứ không phải vợ cả như mọi người nghĩ. Bà nói mà mắt rưng rưng. Cậu ba không nói gì, vẫn ngồi lắng nghe bà kể chuyện. Mợ cả nhà này vì không sinh được con nên ba của con phải lấy vợ lẽ. Lúc đó mẹ hầu cho mợ cả nên ba con cũng ưng mẹ. Mẹ cũng rất bất ngờ khi con chọn cái Sen. Con hiểu ý của mẹ rồi, con sẽ không làm cho mẹ thất vọng. Bà nhìn cậu rồi gật đầu cười. Cậu cũng đi ra ngoài có việc. Hà đâu? Hà, đâu rồi? Vào ta bảo cái này. Hà nghe vậy liền chạy nhanh vào phòng bà. Bây giờ vào phòng cậu ba, thay tắm ga trải giường màu trắng cho ta đi. Nói với mợ bà, hôm nay là ngày tốt để động phòng, nghe chưa? Dạ bà. Hà nghe vậy liền cúi đầu đáp rồi đi làm theo lời bà biểu. Tại phòng mợ hai, chị nói em biết đi, cô ta là ai vậy chị Liên? Sao cô ta là vợ của Gia Khánh? Trúc rưng rưng nước mắt nhìn mợ hai rồi hỏi. Mợ hai thấy vậy liền châm dầu vào lửa. Dù gì cũng một tuần nữa mới bái tổ tiên, nên mợ hai cũng còn cơ hội để làm tôi biến mất khỏi cái nhà này. Em không biết đâu, con nhỏ đó nó là con ở của cái nhà này được vài ngày. Vừa thấy chú ba nó đã mê mẩn chú ấy, nó làm bỏng lưng chú ấy, rồi tiếp cận vào phòng. À, vậy cái được lên làm mợ ba luôn đấy em. Trúc nghe vậy mặt đỏ bừng bừng tức giận, đập bàn. Chị nói sao chứ? Con ở mà dám giành vị trí mợ ba với em à? Nó là cái thá gì chứ? Sao chị không trừ khử nó giúp em? Mợ hai nghe Trúc nói mà trong lòng vui mừng đắc ý. Do má em hết à? Má thương nói em, nó biết được chuyện lúc trước má là người ở trong nhà, một bước lên làm bà hội đồng, nên nó lấy lòng má đấy. Em có gì thua nó sao? Nó làm sao mà so sánh được em của chị? Mợ hai vỗ vai Trúc nói. Chị yên tâm, em sẽ giành lại Gia Khánh. Nhất định Gia Khánh phải là của em. Thật ra thì một tuần nữa nó với chú ba mới bái tổ tiên em ạ. Gì chứ? Vậy mà ôm ấp nhau với vợ này vợ nọ. Chị yên tâm đi, mọi chuyện em sẽ giải quyết. Tại phòng của cậu ba. Mợ ba ơi, mợ có ở trong đó không mợ? Là nhỏ Hà gọi. Tôi nghe tiếng của nhỏ Hà liền ra mở cửa. Hà kiếm tôi có việc gì à? Dạ, mợ ba. Bà nói hôm nay là ngày tốt, muốn cậu mợ động phòng đấy. Tôi muốn điêu đứng luôn vì lời nói của nó. Cái gì? Động phòng sao? Mợ ba cho em vào thay ga nhé. Nói rồi, nhỏ Hà bước vào thay tấm ga trên giường. Tôi nhìn tấm ga ấy màu trắng tinh khôi, tôi cũng đủ hiểu phần nào. Thay xong, nhỏ Hà xin phép ra ngoài, còn tôi thì lúng túng không biết làm gì hết. Buổi tối tại phòng cậu ba, cậu ba bước vào làm tôi giật mình. Sao vậy? Cậu hỏi tôi. Tối nay em với cậu ấy ấy á cậu. Cậu đi lại gần tôi. Ấy ấy là gì vậy em? Cậu cười trêu chọc tôi. Không có gì đâu cậu ơi, em ra ngoài tí nha cậu. Má chưa nói gì với em à? Cậu cười. Tôi nghe cậu nói mà mặt đỏ bừng. Cậu bước lại gần tôi hơn, tay đưa lên xoa đầu tôi. Sen của tôi, từ ngày hôm nay em là người của tôi. Câu nói của cậu làm tôi xao xuyến cả con tim. Cậu ôm lấy tôi, môi cậu hôn mũi tôi rồi xuống tới môi. Cánh môi mềm mại của tôi làm cậu hứng thú. Cho tôi nhé, tôi sẽ không làm em khổ và em phải làm mẹ của con tôi. Tôi nghe cậu nói vậy làm tôi cảm động mắt rưng rưng nhìn cậu. Cậu có thương em không? Tôi hỏi mà hai hàng nước mắt rơi. Cậu nhìn tôi cười rồi nói, tôi cần em và muốn bảo vệ em. Tôi mỉm cười gật đầu nhìn cậu, sẽ hết đau nhanh thôi, nhìn tôi đi. Đúng như lời cậu nói, đau một lúc thì một cảm giác khác đến, nó làm tôi mê đắm. Những âm thanh đỏ mặt từ đó cũng phát ra, một lúc lâu thì cậu lại đập nhịp nhanh hơn. Là Trúc bước vào, trên tay cầm chén trà lại, vừa nhìn thấy cảnh đó Trúc làm rơi chén luôn. Tôi thì hốt hoảng nhìn Trúc, cậu liền vội lấy mền che lại thân thể tôi, và rồi cậu ôm tôi vào trong lòng. Cậu nhìn qua Trúc rồi quát, sao em không gõ cửa phòng mà tự ý vào như vậy hả? Trúc nhìn thấy cảnh trước mắt, chỉ biết đứng khóc. Bên phòng bà và mợ hai nghe tiếng quát của cậu nên cũng chạy qua phòng cậu xem có chuyện gì xảy ra. Bà và mợ hai bước vào, thấy cảnh trước mắt cậu đang ôm Sen vào trong lòng, còn Trúc thì đang đứng khóc. Mợ hai định chạy đến chỗ tôi thì bà quát, cô định làm cái gì đấy? Mợ hai nghe bà quát nên đứng lại nhìn bà, má à, họ chưa cưới mà sao lại như vậy? Bà không trả lời mợ hai mà nhìn vào tôi, xong lại nhìn xuống tấm ga trên giường có vết máu đỏ. Ra phòng khách hết cho ta, còn Gia Khánh với Sen, hai đứa thay đồ đi. Mọi người cùng bước ra ngoài, ánh mắt của Trúc nhìn tôi như muốn giết người. Mày giỏi lắm, chưa gì mà đã leo lên giường của Gia Khánh rồi. Tôi nhìn ánh mắt đó mà run sợ. Cậu liền ôm lấy tôi, cậu nói, em là người phụ nữ của tôi rồi, không được sợ ai cả. Em phải mạnh mẽ đối mặt với Trúc và chị dâu, không em sẽ mất tôi đấy. Tôi nhìn cậu rồi gật đầu. Nhưng cậu ơi, người cậu thương về rồi, cậu sẽ bỏ em đúng không cậu? Tôi nói mà khóe mắt rơi lệ, tôi thương em. Câu nói của cậu làm cho tôi ấm lòng. Em cũng vậy ạ. Đừng kêu tôi bằng cậu nữa, tôi sắp là chồng của em rồi. Cậu cười nhìn tôi. Tôi gật đầu. Tôi và cậu cùng nhau đi thay đồ rồi ra phòng khách. Ra đến phòng tôi định ngồi kế cậu. Mày đứng đó, ai cho mày ngồi trên bàn này hả con kia? Là mợ hai quát tôi. Vợ ngồi đi. Câu nói của cậu khiến ai cũng nhìn về phía tôi. Bà thấy cậu và tôi như vậy, bà rất vui. Bà cười nói, ngày hôm nay là ngày tốt của hai đứa, má đã chọn ngày như vậy, hai đứa nhanh có hỉ cho má đấy. Mợ hai nghe vậy khó hiểu nhìn bà, sao má lại cho họ làm chuyện đó trước lễ bái gia tiên vậy? Bà quay qua nhìn mợ hai nói, vậy trước kia ai ôm cái bụng bầu về nhà này rồi mới bái gia tiên? Thật ra thì chỉ có cách đó mợ hai mới vào được nhà này, nên mợ hai đã cố ý để có bầu. Bà lúc này thấy mắt Trúc đỏ ngầu nên bà nói, Trúc à, con giờ là khách, muốn vào phòng của ai thì mình gõ cửa con nha. Gia Khánh bây giờ có vợ rồi, tự ý như vậy không được đâu. Dạ con xin lỗi bác, tại con nhớ lúc trước Gia Khánh rất thích uống trà lại nên con mới pha bát trà đem qua. Tôi nghe Trúc nói mà hơi buồn, còn nhớ cả sở thích của cậu nữa cơ. Cậu thấy nét mặt tôi hơi buồn liền nói, mai vợ pha trà sen cho anh uống nha. Cậu cười nói, tôi nghe vậy liền đỏ mặt. Thật sự cậu không còn thích trà lại sao? Bà thấy cậu tốt với tôi vậy, bà rất vui. Má đi ngủ đây, trễ rồi, giải tán đi. Sen à, sáng mai dậy thì vào phòng má nha con. Dạ. Tôi cúi đầu xuống đáp lại. Cậu nắm tay tôi bước về phòng, đi ngang qua, hai ánh mắt đang nổi lửa đom đóm nhìn về phía tôi. Khi bóng tôi và cậu đi xa dần thì ở phòng khách Trúc lên tiếng, bây giờ em phải làm sao đây chị Liên? Cô ta leo lên giường của Gia Khánh rồi. Mợ hai tức lắm nhưng không bộc lộ ra được liền quát lên, em cũng tìm cách leo lên giường của chú ba đi. Thấy mợ hai đi xa, Trúc lúc này cười nhếch mép. Là chị kêu tôi ngủ với Gia Khánh nhá. Trong phòng cậu ba, cậu liền nhìn tôi vì tôi vẫn kêu bằng cậu. À anh, vợ à, hả? Em ngạc nhiên nhìn anh vì đâu có ai ở đây đâu mà kêu vợ. Ngạc nhiên lắm mà, vợ của tôi thì tôi kêu thôi. Giọng cậu trầm ấm nghe mà muốn chảy nước với cậu luôn ấy, làm mặt tôi đỏ như quả cà chua. Lại đây, cậu kêu tôi lại giường. Chi vậy cậu? Em... Cậu nhìn tôi bật cười, làm tôi xấu hổ muốn chết vậy. Kêu lại giường ngủ mà mắc gì đỏ mặt, bộ muốn ấy ấy nữa à? Không không, em và cậu... À không, em và anh ngủ đi nhé. Tôi bước lại giường nằm xuống. Bỗng anh ôm tôi từ phía sau lưng. Cảm giác nó sướng lắm mấy chị. Tôi không ngờ tôi lại được anh thương và bảo vệ như vậy. Tôi chỉ mong tôi và anh được sống bình yên bên nhau. Em thơm và ngon lắm ấy. Tôi nghe anh nói tôi ngon, liền nhớ ra lần trước anh chê tôi gớm, mà nay lại nói ngon. Anh đúng là hai mặt. Lần trước ai nói em gớm mà sao giờ lại nói ngon vậy? Tôi sợ giờ nói em gớm em sẽ ôm mặt khóc đấy. Anh, tôi cứng họng với lời anh nói luôn. Tôi và anh cùng ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Đến sáng thì nghe tiếng cãi vã nhau ở phòng khách. Mọi người trong nhà liền chạy ra phòng khách hết xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt của cả nhà là hình ảnh cậu hai đang ôm một cô gái, còn mợ hai thì nhào đến đánh cô gái đó. Sao hai người dám ăn nằm với nhau đến có thai hả? Tao giết mày, con kia. Mợ hai ngồi bệt xuống gạch, khóc thảm thiết. Nhìn mợ mà tôi thấy xót thương cho mợ. Tuy mợ ghét tôi, nhưng dù gì tôi với mợ sắp là chị em trong nhà. Lúc này bà hội đồng mới lại gần, nói lên ghế ngồi hết đi rồi nói chuyện. Vợ chồng tôi cùng ngồi kế nhau. Trúc thì ngồi kế mợ hai, cậu hai thì ngồi cùng cô gái đó, ông bà thì ngồi giữa. Bà lên tiếng. Chuyện này là sao hả Gia Minh? Con cứ nói hết, ta không trách phạt con đâu. Cậu hai nhìn qua cô gái đó rồi mới quay nhìn bà rồi nói. Thưa má, con và cô ấy yêu nhau, cô ấy đã có thai với con. Con xin lỗi cha má, con... Chưa nói hết, cậu hai đã bị mợ hai chen ngang. Anh nói gì hả? Anh có thấy tôi đang ngồi đây không mà anh nói yêu người khác trước mặt vợ mình? Anh xin lỗi em, nhưng xin em hiểu cho anh. Em là vợ anh mà cứ lạnh nhạt với anh. Anh đã nhẫn nhịn em 3 năm qua rồi. Nếu em không muốn anh lấy ánh thì mình ly hôn đi em. Anh dám... Mợ hai tức lắm, nghe những lời nói đó từ cậu. Mà đúng thật tâm trí mợ hai bao năm qua đâu phải là ở cậu hai. Cậu hai hiền lành lại ga lăng nên nhìn bóng hồng theo. Nếu mợ hai không lạnh nhạt thì đâu có như vậy. Ông với bà hội đồng nghe có cháu cũng rất vui. Nhưng tình cảnh này không ai mong muốn cả. Ông và bà ngoài mặt luôn nghiêm khắc với mợ hai là vì mợ là dâu trưởng, chứ ông bà cũng thương mợ lắm. Bà lên tiếng nói. Thôi Liên à, chuyện đã vậy rồi con. Má biết là con sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhưng người ta đang mang giọt máu của gia đình chúng ta, con cũng nên chấp nhận đi. Với lại 3 năm nay rồi, con sinh mỗi bé Na thôi, không chịu có con nữa, thì đứa bé nếu sinh là trai thì tốt biết mấy phải không? Má con... Mợ hai đang rất đau lòng vì mất cậu ba, rồi cậu hai lại có người khác. Mợ đang rất đau. Con tên gì? Ông hỏi. Ánh nghe ông hỏi liền trả lời. Dạ con tên Ánh ạ. Được rồi. Ông quay sang bà rồi nói. Bà sắp xếp phòng cho con bé đi, rồi xem ngày nào tốt cho chúng nó bái gia tiên nha. Tôi đi trước đây. Nói rồi ông đi trước. Vũ Tám à? Bà gọi. Vũ Tám nghe bà kêu liền chạy lên cúi đầu chào bà. Bà sắp phòng cho mợ hai nhỏ đi, sắp tới mợ hai sẽ ở lại trong nhà này. Vũ Tám nghe liền gật đầu rồi đi làm việc. Má, chưa gì đã gọi là mợ hai nhỏ rồi. Chưa từng bái gia tiên trong nhà mà giờ má lại như vậy. Có phải má vì quá ham cháu nên mới vậy đúng không? Mợ hai lớn tiếng nói. Anh ngồi cùng tôi nãy giờ không nói gì cả, nhưng khi nghe mợ hai lớn tiếng với bà nên anh liền quát. Ăn nói kiểu gì vậy? Mợ hai nghe cậu quát liền giật mình, òa lên khóc rồi bỏ chạy về phòng. Bà lúc này mới nhìn qua tôi rồi nói. Sen, con vào phòng má đi. Tôi nghe bà nói liền cúi đầu đi theo bà. Tại phòng của bà hội đồng. Sen à? Dạ, bà gọi con. Từ nay cứ kêu ta là má đi, đừng gọi bằng bà nữa. Con sắp là con dâu của ta rồi. Bà cười nói. Dạ má. Bà ngồi nhìn tôi một lúc rồi nói. Gia đình ta từ xưa đã có phong tục, nếu cưới nhau về 1 năm con vẫn chưa có hỷ thì chồng con sẽ phải lấy vợ lẽ. Con có chấp nhận không Sen? Tôi nghe bà nói mà chạnh lòng. Bước làm con dâu nhà hội đồng, Thanh Điều phải như vậy hết sao? Dạ con biết rồi ạ. Giọng tôi có chút buồn. Bà nghe tôi nói bà hài lòng lắm. Rồi bà bước về phía tủ, lấy ra một cái hộp đưa cho tôi. Má cho con đeo thử đi xem có vừa không. Bà lấy trong hộp ra một chiếc vòng cẩm thạch, rồi nắm lấy tay tôi đeo vòng vào. Má, con không dám nhận ạ. Tôi rút tay lại rồi nói. Bà nhìn tôi cười rồi nói. Không nhận, vậy không muốn làm con dâu má phải không? Tôi nghe bà nói mà tôi giật mình, liền mỉm cười nhìn bà rồi nói. Con nhận ạ. Tốt, con dâu ngoan của má, đưa tay đây con. Tôi đưa tay cho bà đeo vòng vào. Đúng thật chiếc vòng rất đẹp, vừa y với tay tôi. Sắp tới con cũng là con dâu nhà này rồi. Nghe lời má phải mạnh mẽ lên, nếu không thì mất chồng như chơi đấy. Lời của bà nói tôi hiểu chứ. Vì phận còn là tôi tớ trong nhà nên tôi không dám bộc lộ thôi. Ai đời người yêu cũ của chồng mình xuất hiện trước ngày bái gia tiên của vợ chồng tôi mà tôi không bực không lo chứ. Tôi lo nhiều lắm, không biết cậu sẽ chán tôi không và quay về với người cậu thương. Không biết chỉ còn vài ngày nữa cậu có đổi ý không? Mắt tôi cay cay ngấn lệ, nhìn bà tôi gật đầu đáp. Tại phòng mợ hai, Trúc thấy mợ hai chạy về phòng nên cũng chạy về theo. Mợ hai về phòng liền đầm hết đồ đạc trong phòng rối tung lên. Chị Liên, bình tĩnh lại chị ơi. Mợ hai nghe Trúc nói mà tức hơn. Cô nói thử tôi xem, chồng mình giờ có vợ lẽ rồi, sao tôi bình tĩnh được? Thử là cô coi có được như tôi không? Chị à, chị mà như vậy thì anh hai sẽ chán chị hơn đấy. Mợ hai liền nhìn Trúc lườm mắt. Cô có ý gì hả? Chị bình tĩnh ngồi xuống, em nói chị nghe này. Dù sao cô ta với chồng chị cũng mới quen nhau thôi, chứ đâu như tình nghĩa vợ chồng chị. Em thấy chị nên qua nhà ngoại đón bé Na về đây, nó sẽ giúp chị đấy. Ý của cô là, em đâu già mà kêu cô này cô kia, giận cái đùng đùng lên em. Nghe em đi chị, đón con bé về đây. Lúc con nhỏ kia còn đang mang thai nữa, chị phải cố gắng mang thai sinh được con trai để còn kế thừa cái gia sản này. Không lẽ chị muốn gia sản này thuộc về tay hai mẹ con nhỏ yêu tinh đó à? Ai nghe những lời nói đó liền ngạc nhiên, nhìn Trúc. Không ngờ nó lại thông minh và nham hiểm đến vậy. Cả cái tài sản này chưa bao giờ mợ nghĩ đến, mà nó cũng nghĩ đến như vậy. Hay thật đấy. Đúng, chị phải lấy lại tình cảm của gia mình, không để mất gia mình được. Tại phòng cậu ba, tôi bước vào đã thấy anh đang ngồi đọc sách. Tôi đi lại gần phía giường ngồi xuống. Anh thấy nét mặt của tôi buồn, liền đến lại gần tôi. Em làm sao thế? Không được khỏe à? Tôi không trả lời cậu, chỉ lắc đầu mà mắt rưng rưng. Sao em khóc? Nói tôi biết. Anh lo lắng hỏi. Nếu sau này em không sinh được con cho anh, thì anh sẽ có vợ khác phải không? Anh tiến lại gần xoa đầu tôi. Ngốc! Em sẽ không có con với tôi sao? Tôi gật đầu, nhìn cậu nước mắt tôi rơi xuống không ngừng. Đừng nghĩ lung tung nữa, còn 5 ngày nữa thôi em sẽ là vợ tôi rồi. Và nhớ những lời tôi nói. Tôi biết cuộc sống bình yên sẽ không dễ dàng với tôi và em, nên em phải mạnh mẽ lên. Em có nghe lời tôi nói không? Dạ, em nghe. Chiều hôm đó, tôi đang ở ngoài vườn ngắm hoa. Từ đó giờ em rất khỏe luôn, không phải làm gì hết. Anh cũng đã hứa ngày mai chở em về thăm cha và mẹ em vui lắm. Trúc bỗng từ đâu đi đến chỗ tôi. Này, con kia, phận người ăn kẻ ở mà cũng ghê thật nhỉ. Tôi có nghe những lời Trúc nói, nhưng tôi đâu ưa gì cô ta nên không thèm trả lời. Trúc thấy vậy tức lắm, liền kéo tay tôi quay người lại đối diện với Trúc. Mày khinh tao à? Hay mày câm hả? Tao đã về rồi nên không cần mày ở đây quyến rũ Gia Khánh như vậy nữa đâu, nghe chưa con kia. Tôi đã nhẫn nhịn Trúc mà cô ấy cứ muốn gây chuyện, rồi không ai ở đây tôi sẽ cho cô ta một bài học. Tôi dùng hết sức bình sinh tát Trúc một cái điếng người. Tôi nói cho chị biết, tôi thừa biết chị về đây là muốn giành chồng với tôi. Tôi im lặng là giữ thể diện cho chị thôi, đừng có làm càn ở đây. Trúc tức lắm vì tôi dám đánh Trúc, còn dám lên mặt nói đạo lý nữa. Cô ta đâu hiền đến vậy, liền bay đến nắm tóc tôi giật mạnh. Trúc tát tôi rồi xô tôi ngã xuống cỏ, mà không may có mảnh thủy tinh ở dưới cỏ làm tôi té xuống tay. Tay tôi bị mảnh thủy tinh đó làm chảy máu. Lúc này Gia Khánh đang định đi kiếm tôi để đi mua ít quà, mai về thăm nhà, thì thấy cảnh này, sen. Tiếng anh lớn đến cả nhà đều nghe thấy. Bà và mợ hai đang định nói chuyện vụ của anh thì nghe tiếng anh hét lớn nên phải chạy ra xem. Anh chạy lại đỡ tôi ngồi dậy, thấy tay tôi chảy máu, anh liền lấy trong túi ra một chiếc khăn quấn vào tay. Anh quay sang nhìn Trúc, ánh mắt thất vọng. Em đã thay đổi rồi, từ khi nào em trở nên như vậy hả? Tôi không cho phép em làm như vậy với Sen nữa, em nghe rõ chưa? Trúc nghe những lời nói đó từ anh nói ra, Trúc òa lên khóc. Anh có biết nó vừa tát em không hả? Mặt em vẫn còn đỏ đây này. Mà khi anh ra đây, anh lại binh vực nó, anh bảo vệ nó 3 năm qua. Em chưa bao giờ ngừng thương anh, vậy mà anh lại đối xử với em như vậy. Em từ bỏ hết tất cả để về nơi này là vì anh. Nhưng anh lại vì nó. Sao nó không xứng với anh bằng em? Trúc ngồi bệt xuống cỏ khóc lóc thảm thương. Bà hội đồng thấy vậy. Trúc à, con về phòng đi, bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Nghe ta đi, con làm sao mà bình tĩnh được ạ? Bao năm qua con vẫn yêu anh ấy, có phải là tại nó có đôi mắt giống con không bác? Em biết mà. Anh không nói gì cả, anh im lặng. Vậy là Trúc nói đúng rồi. Mợ hai đi lại gần Trúc. Về phòng với chị đi Trúc, bình tĩnh lại em à. Mợ hai nhìn thẳng vào mắt Trúc như ra hiệu đừng làm loạn nữa. Trúc cùng đi về phòng với mợ hai. Bà nhìn vào tay tôi rồi nói, con đưa vợ con vào phòng xử lý vết thương đi con. Cậu gật đầu và ôm eo tôi rồi bước vào phòng. Anh, à không, cậu còn thương cô ấy đúng không? Tôi, cậu ấp úng không nói nên lời. Tôi cười nhạt nhìn cậu rồi bước lại giường ngồi xuống. Cậu định đi lại gần tôi thì cậu đừng lại gần em. Cậu nghe tôi nói vậy cũng dừng bước chân lại, không đi đến bên tôi nữa. Trúc đã về với cậu rồi, em không là gì cả, và em lấy cậu cũng vì một cây vàng má cho cha mẹ em, nên em mới đồng ý lấy cậu. Còn vài ngày nữa thôi, em và cậu là vợ chồng rồi, nhưng em thấy lòng cậu không thuộc về em, trong một phút nông nổi nên cậu mới chọn em thôi. Em nhìn thấy chứ, ánh mắt cậu nhìn Trúc xót xa khi thấy Trúc thay đổi, xót khi thấy má của Trúc đỏ ửng vì em tát. Khi Trúc nói cậu lấy em chỉ vì đôi mắt giống Trúc, lúc đó em rất mong cậu trả lời rằng không phải, nhưng chỉ là do em quá mong chờ thôi. Em hiểu được thân phận của mình mà cậu. Nói ra những lời đó tim tôi đau nhói, hai hàng nước mắt rơi, cố kiềm chế không cho nước mắt rơi mà sao không làm được. Xin lỗi, tôi đã làm em đau. Nói xong câu đó, cậu bước ra ngoài để tôi ở lại một mình. Tôi tự hứa với lòng, từ giờ sẽ không còn là một cô gái hiền dịu nữa và sẽ không nhẫn nhịn ai nữa. Sen à, đến lúc mày phải sống thật với chính mình rồi. Tại phòng Trúc, mợ hai nắm tay Trúc bước vào phòng. Em nghe chị nói đây, chú ba chắc chắn còn yêu em. Em thấy không, lúc nãy em nói chú ấy lấy con Sen vì nó giống đôi mắt của em đó. Chú ấy không trả lời được vì chú ấy còn thương em. Em phải làm sao đây? Trúc òa lên khóc. Chị nói em nghe này, giờ chị em mình phải hiền dịu lại. Em với chị hợp sức, chị thì giành lại anh hai, còn em thì gắng giành lại chú ba. Tin chị đi, chú ấy còn thương em. Chị em mình cố gắng hợp sức tống cổ hai con nhỏ đó mới được. Em hiểu ý chị không? Trúc nghe những lời mợ hai nói thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý. Được ạ, chị em mình cùng giành lại người mình thương. Mợ hai nghe câu đó mà trong bụng cũng tức lắm. Người mợ thương là cậu ba, nhưng mợ không để mất cậu hai được. Nếu cậu hai không thương mợ nữa thì mợ phải ly hôn và ra khỏi nhà này. Mợ không muốn. Sáng hôm sau, tối đến, cậu không vào trong phòng. Biết là ở xưởng gỗ có việc gì không, hay cậu tránh mặt tôi. Tôi buồn lắm nhưng phải cố gắng vượt qua. Cứ nghĩ cậu vào, tôi liền mỉm cười ngồi dậy. Nhưng không phải là nhỏ Hà bước vào. Tôi cắt ngang nụ cười đi rồi nhìn nhỏ Hà. Mợ ba ơi, cậu nói cậu đi lên huyện có việc, ngày bái gia tiên cậu sẽ tranh thủ về. Tim tôi lại đau hơn nữa, là cậu né mặt tôi đúng không? Cứ nghĩ cậu đi, ở nhà tôi sẽ không sống được yên ổn. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, mợ hai và Trúc bỗng thay đổi, không còn lạnh nhạt như trước nữa và cũng dễ chịu với tôi hơn. Bà thấy vậy cũng vui mừng lắm. Nghe đâu là tôi và cậu bái gia tiên xong thì ba hôm sau là cậu hai và Ánh. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày tôi chính thức bái gia tiên nhà hội đồng Thanh và chính thức làm vợ cậu. Sau nhiều nghi lễ và tiếp khách này kia thì cũng đến xế. Cả người tôi đau nhức mệt rã rời. Tại phòng cậu, để em pha nước ấm cho cậu tắm nhé. Được. Tôi không hiểu sao cậu trở nên lạnh lùng với tôi, không còn dễ tính như trước nữa. Cậu tắm trước, còn tôi thì tắm sau, nên lúc đi ra đã thấy cậu ngồi trên giường đọc sách. Em mệt không? Mệt thì ngủ trước đi. Vâng. Đêm tân hôn chính thức của tôi và cậu là cả hai nằm ngủ. Tôi vẫn nằm đó nhắm mắt lại, làm sao tôi có thể ngủ được khi cậu cứ lạnh lùng với tôi. Cậu đợi một lúc lâu, cứ nghĩ tôi đã ngủ, cậu bỏ quyển sách xuống rồi hôn lên trán tôi. Em biết sao tôi không đụng vào em không? Mặc dù nhìn thấy em tôi rất muốn. Tôi không hiểu sao lại bằng mọi giá lấy em cho bằng được. Nhưng tôi còn vấn vương cô ấy. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Em hãy là sen xinh đẹp và ngoan ngoãn em nhé. Tôi không muốn làm em đau. Những lời nói đó tôi nghe hết chứ. Cậu nói đúng, giá như Trúc không xuất hiện thì sẽ không như bây giờ. Tôi gắng kìm nén nước mắt vào trong, không cho nó chảy ra. Từ nay phải mạnh mẽ để lấy lại những gì thuộc về mình. Sáng hôm sau, Trúc biết là cậu ấy sẽ dậy rất sớm để tập thể dục, liền ra ngoài bãi cỏ ngồi khóc thảm thiết. Đúng như Trúc nghĩ, cậu dậy rất sớm, vừa ra sân đã thấy Trúc khóc. Con tim không cho phép cậu đi lại, nhưng lý trí nó bắt cậu phải bước đi về phía Trúc. Sao em ra đây? Trúc nghe được tiếng cậu phía sau, liền rất vui mừng, nở nụ cười đắc ý. Em không sao, em chỉ buồn một chút thôi, nhưng em cũng vui vì người em yêu nay đã được hạnh phúc. Cậu ba nghe được những lời nói đó mà tim hơi nhói. Là do em chọn rời xa tôi, nhưng đâu ai biết là em vì anh. Cậu ba hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Trúc. Vì tôi, em cố gắng đi học hành, để thành tài, để về xây dựng hạnh phúc của hai ta. Em không muốn ai khi dễ em khi ở bên anh cả. Nhưng khi em thực hiện được rồi thì anh không còn bên em nữa. Sao em không nói cho tôi biết hả? Anh luôn né tránh em mà chưa bao giờ nghe em giải thích cả. Anh là người em yêu nhất, em đâu đánh đá đến nỗi đánh vợ anh như vậy. Là chị ấy tát em trước, em vì tức giận nên đánh lại, vậy mà anh lại bảo vệ chị ta. Trúc khóc òa lên. Anh không nói gì, đi lại gần Trúc hơn và ôm cô vào lòng như an ủi Trúc. Cậu đâu biết rằng từng câu từng chữ của cậu và Trúc nói ra tôi đã đều nghe cả. Tôi chạy thẳng vào phòng, tim của tôi đau nhói, rất nhói. Bà bước vào, tôi liền lau nước mắt rồi tươi cười nhìn bà. Sen à, mai con đi cùng má lên huyện mua ít đồ cho anh nhé. Dạ má. Bà nhìn tôi rồi thấy mắt ửng đỏ, bà liền hỏi. Sao lại khóc vậy con? Con nhớ nhà thôi. Được rồi, vậy đi với má xong, ngày hôm sau má cho con về thăm nhà. Tôi vẫn đợi cậu vào phòng, nhưng cậu không vào. Nghe anh Nô nói, dạo này xưởng gỗ đắt khách nên cậu rất bận. Tôi đành đi ngủ trước. Trong tiềm thức, tôi cảm nhận được ai đó hôn lên môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, bất giác tôi mỉm cười. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trong vòng tay của cậu. Cảm giác rất hạnh phúc. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Tôi xin lỗi em. Tôi liền lắc đầu đáp lại. Cậu không có lỗi. Em đã nghe hết những gì cậu nói với Trúc. Em chấp nhận cậu lấy thêm vợ. Và em chấp nhận làm vợ nhỏ của cậu. Những lời tôi nói là thật từ đáy lòng này. Suy nghĩ lại Trúc thật đáng thương. Tôi đã cướp đi người cô ấy yêu mà còn mạnh tay tát cô ấy. Tôi không cho phép em làm như vậy. Vì quá thương cảm nên tôi mới ôm Trúc. Em đừng hiểu lầm. Tôi không trả lời, chỉ cười nhạt rồi tháo cánh tay của cậu ra vì cậu đang ôm lấy tôi. Cậu không cần phải vì trách nhiệm với em mà nói như vậy đâu. Em biết trái tim cậu đang nằm ở đâu mà. Tại phòng mợ hai, cậu hai bước vào phòng đã thấy mợ hai ngồi một góc. Cậu bước lại gần. Em làm sao vậy? Anh xin lỗi. Em không sao, cũng vì em tự ti, sau sinh mà không cho anh đụng vào người, nên giờ em phải trả giá đây này. Mợ hai òa lên khóc. Anh xin lỗi, anh cứ qua bên đó chăm lo cho anh đi. Mấy bữa trước do em quá tức giận nên mới đối xử với cô ấy như vậy. Người đáng trách là em đây. Cậu hai biết là mợ hai đang đau lòng lắm luôn, muốn an ủi nhưng biết làm sao đây. Cậu hai mở cửa thì thấy Trúc đang cầm chén trà. Cậu liền mời Trúc vào, còn cậu thì bước ra ngoài. Khi thấy cậu đi xa thì Trúc liền lại gần mợ hai. Chị Liên sao rồi? Anh ta cũng có chút hối lỗi. Còn em thì sao? Trúc liền cười tươi nói. Chị biết không, em được Gia Khánh ôm đấy, sắp lên giường tới bây giờ. Mà em còn nguyên vẹn không hả? Chị nghĩ mà xem, lên huyện biết bao nhiêu trai đẹp, nhìn là mê, nhưng em muốn thử với Gia Khánh một lần. Cái gì? Em nói vậy là sao chứ? Không phải em yêu Gia Khánh sao? Trúc nghe mợ hai nói liền cười lớn. Thật ra em về đây không hẳn là vì Gia Khánh, mà là cái gia sản này đây chị ạ. À, em đâu ngu dại mà chờ ai đó 3 năm hả chị? Mợ hai liền há hốc mồm với Trúc. Không ngờ nhà của cậu đã giúp nhà Trúc nhiều lắm, giờ đưa con gái về đây để cướp gia sản nhà cậu. Sáng hôm đó tôi và bà cùng nhau đưa Ánh lên huyện mua đồ này kia. Ánh nhìn rất hiền và rất dễ thương. Bà thì ngồi phía ghế phụ, còn tôi và Ánh thì cùng phía sau. Sen ơi, đồ Sen mặc vải đẹp thật đấy. Dạ, là cậu ba mua cho em. Sen đã là vợ cậu ba rồi, sao lại kêu như vậy? Tôi không biết phải trả lời Ánh như thế nào. Không lẽ tôi nói ra là trên danh nghĩa vợ chồng thôi sao? Tại em quen rồi chị ạ. À, tôi cười gượng. Lên đến huyện, bà mua cho chị Ánh rất nhiều đồ. Chị ấy có thai 3 tháng nhưng mặc gì cũng đẹp, và tôi đi theo cũng có phần rất nhiều. Đi cả một ngày, vừa về đến trước cổng nhà thì xe của cậu cũng đã về đến. Cậu thấy tôi trên xe nên bước lại gần xe mở cửa cho tôi. Cùng lúc đó Trúc cũng chạy ra, cứ nghĩ cậu về mà không có tôi nên muốn tiếp cận cậu, mà không ngờ vừa ra đã thấy cảnh này. Em đi có mệt không? Vào nhà tôi kêu cái Hà pha nước cho em tắm. Lời nói và hành động của cậu làm tôi có chút vui. Tôi nhìn vào trong nhà, thấy Trúc đang đứng đó. Tôi biết chắc là nghĩ tôi và bà đi lên huyện, tới mai mới về nên định ra về vãn cậu. Em không sao đâu cậu, má mua đồ cho em nhiều lắm mà, em vui lắm cậu ơi. Tôi cười thật tươi, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến làm cậu mê mẩn. Bà thấy hai vợ chồng tôi như vậy, bà vui lắm, bà liền đi lại gần. À, có vợ rồi nên chỉ biết vợ thôi. Bà trêu chọc cậu, bà nói làm tôi đỏ hết cả mặt lên. Cậu hai không nói gì, chỉ cười rồi ôm eo của tôi đi vô nhà. Trúc thấy vậy tức nổ đom đóm mắt mà dáng nhìn lại. Gia Khánh, anh về rồi à? Em và mọi người chuẩn bị cơm xong rồi, anh cùng vào ăn nhé. Trúc không thèm để ý đến tôi và ánh đang đứng đó mà đi lại gần bà hội đồng. Bác ơi, hôm nay cháu nấu nhiều món lắm bác ạ, bác vào ăn cơm nha. Bà thật sự không ghét Trúc, nhưng từ cái ngày Trúc tự ý đi vào phòng cậu làm bà có chút bực mình. Rồi mấy bữa trước còn dám xô tôi ngã nên bà cũng đề phòng Trúc lắm. Sau này mấy việc đó con cứ để Vú Tám với cái Thắm làm là được rồi, con không cần vào bếp. Như vậy, với lại dù gì con cũng là khách nhà này mà. Đúng là bà hội đồng có khác, nói một câu nhẹ nhàng nhưng lại chứa hàm ý sâu xa. Trúc nghe đến câu dù sao con cũng là khách, tức càng thêm tức hơn nữa, nhưng vẫn phải gán kiềm lại. Mợ Hai lúc này cũng đi ra. Má với Thím Ba về rồi à? Vào ăn cơm nhé. Còn Ánh, em có mệt không? Em muốn ăn cùng mọi người hay ở phòng riêng? Chị sai người đem vào cho em. Ánh nghe mợ Hai nói liền mỉm cười đáp, dạ chị Hai, cho em ra ngoài ăn cùng mọi người nhé. Mợ Hai cười gật đầu, vẻ mặt rất ôn nhu. Dạo này tôi thấy mợ Hai với Trúc khác lắm, không biết có âm mưu gì không, sao tự nhiên lại thay đổi như vậy, làm tôi cũng có chút cảnh giác. Bà lúc này mới lên tiếng, Ánh nó cũng sắp là người một nhà rồi, nên cũng lên bàn trên ngồi ăn cơm với cả nhà đi con. Dạ bác, tập kêu là má đi con. Dạ má. Cậu lúc này mới quay qua nhìn tôi, tay cậu vẫn ôm eo của tôi không buông, làm tôi có chút vui. Vào đi tắm đi rồi ra ăn cơm với mọi người. Dạ. Bà thấy tôi và cậu định bước đi liền nói, vào tắm thôi nhé con, đừng để mọi người chờ lâu. Cậu liền quay lại lườm bà một cái, còn bà thì cười to lên. Thường ngày bà không phải là người hay nói đùa như vậy, nhưng có Trúc ở đây, muốn cho Trúc hiểu ai mới là con dâu bà. Đối với bà đã từng chọn Trúc, nhưng Trúc lại bỏ qua cơ hội đó, nên giờ Trúc không còn xứng nữa. Trong phòng cậu ba, tôi và cậu cùng bước vào. Cậu ôm lấy tôi từ phía sau, cậu ngửi mùi thơm trên tóc tôi rồi xuống cổ. Cậu làm gì vậy? Tôi nhớ em. Tôi tháo tay cậu ra, rồi quay lại nhìn thẳng cậu mà nước mắt rưng rưng. Cậu đừng làm vậy, em không muốn. Cậu đi đến, lau những giọt nước mắt trên má tôi rồi nói, em đang ghen tôi đúng không? Thật ra tôi không muốn né tránh em đâu, mà vì tôi muốn xem khi không gặp em tôi sẽ như thế nào. Tôi không ngờ không gặp được em tôi rất khó chịu, nên ngày nào tôi cũng về nhà vào nửa đêm để nằm bên em và ngắm em ngủ. Cậu càng nói tôi càng khóc to hơn. Em đừng khóc nữa, tôi thật sự rất thích em. Em đã làm tôi động lòng. Em đừng nên suy nghĩ gì về Trúc cả, cô ấy chỉ là quá khứ thôi. Em gắng tầm một tháng nữa ba mẹ Trúc về, Trúc sẽ về lại bên đó thôi. Em hãy tin tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy. Nước mắt tôi vẫn rơi như mưa. Cậu nói thích tôi, cậu đã động lòng với tôi. Em tin cậu, nhưng em cũng đã là vợ cậu. Cậu không được làm em buồn nữa và không được ôm ai ngoài em hết. Em không muốn cậu ôm người phụ nữ nào cả. Không được. Nghe hai từ đó của cậu làm tôi khựng lại, vội lau đi nước mắt. Tôi nhìn cậu. Cậu nói sao cơ? Tôi phải ôm một người phụ nữ khác em. Cậu đi đi, đi ôm người đó đi. Tôi vội quay lưng về phía giường mà khóc, nước mắt rơi không ngừng. Chết tiệt, nói thích em mà còn muốn ôm một người phụ nữ. Cậu bước đến gần tôi rồi kéo tay tôi vào phòng tắm. Buông em ra, cậu tắm nhanh đi, lát tôi sẽ nói em biết tôi muốn ôm là ai, lúc đó khóc cũng không muộn đâu vợ. Cậu đùa em đúng không? Cậu liền lắc đầu lia lịa. Em không muốn biết nữa, cậu đi ôm người đó đi, cậu ra ngoài cho em tắm. Tôi tắm cùng em, vợ à. Cái gì mà em vợ à chứ, cậu đi ra đi. Cậu xối thẳng một ca nước từ đầu tôi xuống rồi cười. Tôi thấy vậy liền giật cái ca tạt lại cậu. Tôi cũng ướt rồi tắm chung thôi. Cậu, tôi ức lắm, không ngờ mình lại bị cậu lừa. Tôi và cậu cùng tắm chung xong, thay đồ đi ra phòng ăn. Mọi người đều chờ sẵn hết. Cậu nắm tay tôi lại ghế ngồi kế bên cậu. Bà liền trêu ghẹo, làm gì mà lâu vậy hả Khánh? Tôi liền liếc mắt nhìn qua cậu. Trúc và mợ hai thấy mắt tôi đỏ, liền vui mừng, vì nghĩ tôi và cậu mới gây nhau nên mới khóc đến đỏ cả mắt. Lúc này cậu mới lên tiếng, cô ấy ghen với một người phụ nữ mà con muốn ôm đấy má. Tôi há hốc mồm nhìn, không ngờ cậu lại đem chuyện riêng nói ra trên bàn ăn như vậy. Cậu hai nghe em trai nói vậy liền hỏi, người phụ nữ nào mà em muốn ôm vậy, làm cho em dâu khóc sưng cả mắt kia kìa. Trúc nghe nói đến người phụ nữ muốn ôm mà cậu nói, liền nghĩ đến cảnh tượng hôm trước cậu ba ôm Trúc, liền cúi mặt xuống tủm tỉm cười. Cậu ba lúc này mới lên tiếng, bộ anh không muốn ôm người phụ nữ đó sao anh hai? Cậu hai đang uống canh thì bị sặc với câu hỏi của cậu ba. Cậu hai liền nhìn qua mợ hai và ánh rồi nói, anh không giỡn với em nha già Khánh. Cậu ba liền cười lớn, nhìn quanh một vòng bàn ăn rồi nói, mọi người nghĩ gì vậy? Em muốn nói là má mà. Tôi nghe cậu nói mà muốn lôi cậu vào phòng, đấm cho một cái. Má sao cậu? Cùng lúc đó khi cậu nói, người phụ nữ cậu muốn là bà hội đồng, thì Trúc tắt ngang nụ cười. Đôi đũa trên tay đang ăn bỗng rớt xuống bàn. Ai ai cũng nhìn về phía của Trúc, và ai cũng hiểu sao Trúc bị như vậy. Trúc thấy vậy liền đứng lên xin phép về phòng. Xin phép hai bác, con về phòng trước, con hơi mệt. Bà không nói gì hết, ông thấy vậy liền gật đầu. Ông hội đồng là người cũng rất dễ tính, ông rất ít nói, và chuyện trong nhà ông đều giao hết cho bà hội đồng xử lý. Trúc đi vào trong rồi, tôi mới thấy nhẹ nhõm trong người. Tôi không ngờ là tôi bị cậu trêu chọc mà không biết. Ăn uống xong, tôi định dọn phủ chị thắm, nhưng bà không cho nên tôi và cậu ra sân ngồi hóng mát. Cậu này, cậu dám trêu em sao? Em là vợ tôi trêu vợ mình mà. Tôi ngượng đỏ mặt với cậu luôn, lúc thì lạnh lùng, đến làm người ta sợ, lúc thì vui tính làm người ta thoải mái, và cũng có lúc cậu lại rất ấm áp. Mai tôi đưa em về thăm cha mẹ em nhé. Tôi nghe cậu nói về nhà, mắt liền sáng rỡ nhìn cậu. Cậu hứa nhé, đừng như những lần trước nha cậu. Tôi hứa. Ngồi một lúc thì cậu và tôi vào phòng, vì trời một lúc càng lạnh. Tại phòng anh Minh, em sắp được làm vợ anh rồi. Cậu hai liền tươi cười bước lại gần anh. Anh biết em là vợ nhỏ, là thiệt cho em, nhưng anh cũng rất yêu cô ấy. Em hiểu mà, hôm nay anh nên về bên phòng với mợ hai đi. Em không sao cả, anh yên tâm nhé. Đừng quá lo cho em, mà ở đây suốt mợ hai sẽ buồn anh ạ. Cậu hai liền đi lại gần anh, hôn lên trên trán anh, rồi lấy tay xoa lên bụng. Vậy hôm nay hai mẹ con ngủ sớm nhé, sáng mai anh thăm. Phòng mợ hai, mợ hai đang cho bé Na ngủ. Na năm nay cũng được 2 tuổi rồi, nhưng mợ vẫn luôn gửi về ngoại để không bị vướng bận chân tay. Nhiều lần cậu và bà kêu đem bé Na về, nhưng cũng chỉ 1-2 hôm là mợ bế về ngoại tiếp. Vì kế hoạch nên đành đón bé Na về chăm sóc, lấy lòng bà và Gia Minh. Cậu hai bước vào, tay cầm một ly sữa nóng đi về phía mợ hai. Em uống đi, anh mới pha cho em. Em chăm bé Na sớm giờ chắc cũng mệt rồi. Mợ hai liền cười tươi nhìn cậu, rồi đưa tay lấy ly sữa. Sao anh không bên kia cùng anh? Cô ấy đang mang thai, lỡ có việc gì thì sao? Sẽ không hay đâu. Hôm nay anh qua ngủ với mẹ con em, rồi sáng anh sang đó với anh. Nụ cười trên môi mợ hai tắt hẳn. Câu đầu nói ngủ cùng mẹ con mợ hai rất vui, nhưng vì nghe câu sau thì mợ hai tức lắm. Anh mệt không? Em lấy nước cho anh ngâm chân nhé. Không cần đâu, em chăm con cũng mệt rồi, anh không muốn phiền em. Mợ hai liền gật đầu rồi lại giường ngồi cùng cậu hai. Anh Minh, vợ chồng mình lấy nhau cũng 3 năm rồi, con mình nay cũng hơn 2 tuổi. Anh có muốn em sinh thêm con trai cho anh không? Cậu hai nghe mợ nói mà ngạc nhiên nhìn mợ. Em nói thật sao? Đã lâu rồi em đâu cho anh gần em. Mợ hai lúc này nước mắt rưng rưng. Không phải em muốn lạnh nhạt với anh đâu, vì sinh con xong tính khí em hơi nóng nảy. Em biết anh yêu em, và em cũng không trách anh đã có con với anh. Anh xin lỗi em, vợ của anh. Cậu hai lại gần mợ, ôm mợ vào trong lòng. Lúc này mợ có cảm giác rất lạ, cái cảm giác mất mát gì đó khó tả. Khi trước cậu hai rất thương mợ, nhưng tâm trí không dành cho cậu hai, nên từ khi sinh đã rất lạnh nhạt, luôn né tránh cậu. Để bây giờ cậu đã có người mới, còn mợ thì mất đi cả hai. Bên phòng cậu, tôi và cậu ngồi ngoài sân một lúc thì cũng vào phòng. Cậu đi đâu đấy? Sao không ra xưởng tiếp đi, đợi khi nào em ngủ rồi cậu về? Cậu nghe tôi nói liền đen mặt. Em muốn vậy lắm sao? Mấy ngày qua tôi chịu hết nổi rồi. Tôi nhìn cậu cười, còn cậu thì đi lại gần tôi. Em vợ à? Cậu này, cậu kêu em hoặc là vợ đi. Gì mà em vợ? Người ta nghe tưởng em là em vợ của cậu chứ không phải là vợ cậu đâu. Tôi mặt bí xỉ, bước lại giường ngồi. Tôi chỉ kêu vậy khi có em và tôi thôi. Vậy còn khi gặp những người khác, cậu sẽ kêu em bằng gì? Lúc đó em sẽ biết. Nói rồi, cậu cũng bước lại giường ngồi kế tôi. Cậu vén mái tóc tôi lên, rồi từ từ kề sát mặt cậu vào cổ tôi. Cậu hít hương thơm trên cổ tôi, trên cơ thể, mùi hương làm cậu say đắm. Cậu đè tôi xuống giường, rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Khi tôi không ở bên em, có khi nào em nhớ tôi đến phát điên lên không? Thật sự tôi cũng rất nhớ cậu, nhưng giấu trong lòng không dám nói ra. Em không trả lời, vậy là em nhớ thằng nào sao? Em thề em chỉ có mỗi một mình cậu thôi, và em... Làm sao hả? Em rất nhớ cậu đấy. Cậu liền cười, ngồi cúi xuống, trao cho tôi một nụ hôn. Nhưng nụ hôn này rất mãnh liệt, hôn đến không thể thở, cậu mới buông tôi ra, rồi nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tôi sẽ cho em biết, cảm giác không bước xuống được giường là như thế nào. Giọng nói trầm ấm của cậu nói ra làm tê dại cả con tim của tôi. Cứ thế tôi bị cậu hành đến gần 2 giờ sáng, rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Cẩm Tiên.